Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 sinh tồn đào. Bị cưỡng hôn nhậm miên xương đều kinh tạc mau, làm một người đặc thù chức nghiệp công tác giả. Nàng cũng không như vậy bài xích thân thể thượng thân mật hành động. Cho dù là đồng tính khách nhân nàng cũng không phải không tiếp nhận. Vấn đề là, trước mắt vị này chính là mỹ thiếu nữ a. Cái kia Đàm Tiếu Gian liền có thể thu hoạch mười mấy điều mạng người mỹ thiếu nữ. Trời biết nàng suy nghĩ cái gì, chuẩn bị làm gì, vì thế Nhậm Miên Xương đã trải qua trong cuộc đời nhất chân thành tha thiết ôn nhu. Lại cũng là nhất lệnh nhân tâm hoảng một cái hôn, Nhậm Miên Xương sinh mặt trái xoan. Mắt to, lông mi rất dài, vóc dáng cũng rất cao, quá nhĩ tóc ngắn phần đuôi hướng vào phía trong hơi cuốn. Có vẻ có chút đáng yêu, hơi có chút bát tự hạ nghiêng lông mày xứng với nàng tổng treo ở trên mặt kinh hoàng thập phần trọc. Người thương tiếc, tuy rằng màu da lược thâm, lại bảo dưỡng rất khá, hoàn toàn không thấy được nếp nhăn. 30 xuất đầu tuổi tác, đúng là nữ nhân mị lực thành thục thời điểm, Khúc Vân toàn tâm toàn ý mà hôn trong lòng ngực nữ nhân. Không thể phủ nhận, nàng là một cái mánh khóe bịp người thiên tài. Mà nàng có thể đã lừa gạt mọi người áo nghĩa, chính là làm chính mình tin tưởng chính mình gửi gắm từ nội dung. Giờ này khắc này, nàng đó là làm chính mình quá chú tâm đắm chìm tại đây một hôn bên trong. Đem chính mình sở hữu cùng nữ nhân này có quan hệ. Không quan hệ, sở hữu đã từng có thể xúc động chính mình cùng người khác cảm tình. Tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn mà xuyên thấu qua này một hôn truyền lại đi ra ngoài, nàng thâm tình. Mà hôn, ở bên cạnh hai nam mộng bức thêm kinh ngạc nhìn chăm chú chung rằng có hơn một phút. Thẳng đến trong lòng xiềng xích hoàn toàn hóa giải. Sau đó, cửa đá liền như vậy khai ta dựa. Này cũng đúng, chắc duy toàn một bộ hoàn toàn vô pháp tiếp thu hiện thực biểu tình. Đột nhiên cảm thấy. Nữ y bị chết thật oan, bị Khúc Vân ôm vào trong ngực khi Nhậm Miên Xương là mười phần thuận theo, chút nào không dám dãy dụa, hiện tại bị buông ra tới, mới chậm rãi hồi quá tâm thần, sắc mặt phức tạp mà nhìn Khúc Vân, có kinh, có sợ, có hoang mang, có oán trách, cũng có một tia chờ mong, đối mặt Nhậm Miên Xương khiếp đảm hỏi ý đôi mắt nhỏ nhi. Khúc Vân chỉ là tùy tiện mà cười cười. Chấm dứt nàng trong lòng hiểu lầm, chẳng sợ cộng đồng tiến bộ đã trải qua sinh tử, Khúc Vân cũng không đến mức đối ở chung không lâu Nhậm Miên Xương sinh ra tình yêu chi ái. Nhưng là nàng vì bảo hộ cái này bổn cùng chính mình không quan hệ nữ nhân lao lực tâm tư chuẩn bị. Rất nhiều, cũng đủ để coi như là một loại giá trị mười phần quan ái. Quan ái loại đồ vật này tuy rằng giống nhau tới rằng cũng so ra kém thân tình yêu như vậy. Chân quý, nhưng giờ này khắc này lại là nhất chân thật cảm tình. Này phân chân thành, đủ để mở ra cửa đá ma chú, nhìn thấy môn liền như vậy khai. Chắc duy toàn còn vẻ mặt mộng bức sững sờ ở nơi đó. Chân huy tế rốt cuộc phản ứng quá vị tới, vẻ mặt rối rắm mà nhìn Khúc Vân. Tỷ, ngươi không phải là cái kia đi. Ngươi chính là ta thần tượng ai? Khúc Vân đột nhiên một phách chân huy tề đầu. Hỏi cái này loại lời nói. Một chút cũng không đáng yêu. Còn như vậy, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này. Chỉ mang nhà ta Nhậm tỷ thông quan đi Nga, ai? Ta sai rồi tỷ, ngươi khẳng định là bình thường. Ngươi nếu là thích nữ nhân, kia môn như thế nào sẽ? Giải thích một nửa. Chân huy tề đột nhiên che miệng lại không hề ra tiếng. Hai chỉ tròng mắt quay tròn vừa chuyển hướng Khúc Vân. Lộ ra đáng thương vô cùng thần sắc Khúc Vân nghe được đầy mặt hắc tuyến. Nghiêm túc suy xét một chút muốn hay không đem hắn ném ở chỗ này tự sinh tự diệt tính. Huy, trong môn đây là có chuyện gì? Khúc Vân cùng chân huy tề đùa giỡn thời điểm. Chắc duy toàn đã vòng qua hai người đi vào mở ra cửa đá trước. Chỉ thấy cửa đá mặt sau cũng không có trong dự đoán hành lang. Mà chỉ có một người lớn nhỏ khe lõm. Thật giống như xốc lên quan tài cái thạch quan giống nhau, chắc duy toàn thật cẩn thận mà đông chọc. Chọc tay chạm vào, toàn bộ kiến trúc không có bất luận cái gì phản ứng. thẳng đến hắn một bước bước vào khe lõm chung. Sau đó không hề dấu hiệu mà cả người liền biến mất không thấy, Chân Huy Tề cùng Nhậm Miên Xương đều sững sờ ở tại chỗ. Khúc Vân tiến lên cảm thụ một chút áo thuật dao động. Đây là một loại riêng, rõ ràng bình xuất, nhưng Khúc Vân là một cái mới vào pháp môn đồ đệ. Lại còn không thể lý giải loại này dao động ý nghĩa. Duy nhất minh xác chính là, chắc duy toàn biến mất đều không phải là bởi vì công kích mà hôi phi yên diệt. Mà hẳn là cả người biến mất tới rồi cái khác địa phương nào. Bởi vì này năng lượng dao động thập phần ôn hòa, nói thực ra. Ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng là thông quan trò chơi mấu chốt hẳn là liền ở chỗ này. Ta đồng dạng không biết nơi này có hay không nguy hiểm. Nếu các ngươi không dám tiến vào, cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ tận lực giúp các ngươi mang ra tới cũng đủ tài phú, đương nhiên. Ta còn là khuyên các ngươi theo vào đến xem, không chủ động hướng về nguy hiểm bán ra bước đầu tiên. Cả đời cũng chảo không được thay đổi chính mình cơ hội, Khúc Vân nói. Đối hai người chớp chớp mắt, sau đó cả người hướng về quan tài tàu một nằm. Liền ở hai người hết sức chăm chú nhìn chung biến mất, Khúc Vân nói chính là lời nói thật. Nàng thập phần tự tin có năng lực tìm đủ ba người phân tài phú. Hơn nữa này hai người cũng thật là nàng nguyện ý kéo một phen. Chỉ là có nửa câu lời nói nàng chưa nói toàn, đó chính là nàng cũng không biết lần này trong trò chơi vì người khác chi trả tài phú, hay không. Bị cho phép, nói cách khác. Còn có một loại khả năng chính là nàng vì hai người gom đủ để chi trả rời đi đại giới. Nhưng là hai người lại không cách nào sử dụng, nếu thật là nói như vậy, thuyết minh hai người khuyết thiếu hướng vận mệnh đấu tranh cùng nguy hiểm chiến đấu dũng khí. Cũng khuyết thiếu hóa hiểm vi di khí vận, như vậy liền tính thật sự bởi vậy chết ở chỗ này. Đối Khúc Vân tới nói cũng là có thể tiếp thu kết quả chân chính chiến hữu yêu cầu lẫn nhau chia sẻ. Từng người nhiệm vụ, lẫn nhau chi gian phát ra từ đáy lòng tín nhiệm cùng lẫn nhau yêu cầu. Ở tới kia một bước trước kia, không có gì quan hệ là hiện tại Khúc Vân vô pháp dứt bỏ, đương nhiên. Khúc Vân cũng minh bạch loại này lẫn nhau tín nhiệm là hai bên nỗ lực kết quả. Bởi vậy Khúc Vân cũng không chút nào để ý đơn phương trả giá. Rốt cuộc, hai vị này trong lòng nàng địa vị đã từ pháo hôi lên cấp vì đáng giá bồi dưỡng. So sánh với dưới, một vị khác địa vị tắc hạ thấp vì không phiền toái nói. Liền diệt trừ nhìn xem đi trình độ hiển nhiên. Này đó phán đoán cùng đối tượng từng người năng lực không quan hệ. Hết thảy chỉ nguyên với Khúc Vân chính mình yêu ghét. Mặc dù thân là một cái đa số người chơi lâu năm đều có thể một bàn tay bóp chết giòi bọ. Khúc Vân cũng là tràn đầy tự tin có thể không mượn dùng bất luận kẻ nào trợ giúp mà nghênh ngang mà. Sống sót, nàng suy xét, trước này cũng chỉ là muốn giúp ai, muốn hố ai mà thôi, trở lại cửa đá nơi này. Khúc Vân tiến vào quan tài tàu trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình bị truyền tống. Giống nhau tới giảng. Bị động truyền tống người đều sẽ bởi vì bốn phía hoàn cảnh thay đổi mà tự thân không nhúc nhích. Chủ quan ấn tượng mà hoang mang, nhưng Khúc Vân lại ở nháy mắt liền minh bạch đây là chính mình di động. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn phía toàn bộ thế giới thanh tràng tần suất đều thay đổi, quanh mình một mảnh đen nhánh. Mặt chữ ý nghĩa thượng duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này. Đương nhiên, bịt kín không gian nội không có nguồn sáng sao. Khúc Vân trong miệng ngâm khẽ nghiêng tai lắng nghe, tại đầu não chung nỗ lực cấu trúc chính mình vị trí cảnh tượng. Đây là một cái nham thạch chung hành lang, có thực rõ ràng nhân công mở dấu vết, nhưng lại là mở mà không phải kiến trúc. Thuyết minh chính mình muốn môn là dưới mặt đất, hoặc là, còn lại là ở sơn trong cơ thể sườn, mơ hồ cảm giác đảo dưới chân có một cái vòng tròn áo pháp năng. Lượng vòng ở ẩn hiện, lại là nhìn không thấy cũng sờ không được. Nói vậy, hẳn là có quan hệ truyền tống pháp trận thiết kế. Gõ gõ hai sườn vách đá, rất dày, phản hồi thanh âm có thể cảm giác được này tuyệt đối là đánh xuyên qua hơn 10 mét vẫn là nham. Thạch độ dày, lại cảm giác trước sau, một bên đường đi trên mặt đất có chút trầm tích bùn đất. Mặt trên có mới mẻ dấu chân, tuy rằng dựa thính giác thành tượng ra, dấu chân, loại này thật nhỏ đồ. Vật đối hiện tại Khúc Vân tới rằng thật sự rất khó. Nhưng nàng giờ phút này phi thường cẩn thận, mà quanh mình lại phần lớn là trụi lủi nham thạch, cho nên cuối cùng vẫn là bị nàng phát hiện. Hiển nhiên, từ thời gian thượng phán đoán duy nhất khả năng tính chính là đây là chắc duy toàn lưu lại dấu chân. Xem ra, nhập khẩu truyền tống pháp trận hẳn là nhằm vào cố định địa điểm. Cũng chính là Khúc Vân dưới chân vòng tròn. Hết chương.